Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì chắc chắn ông sẽ không phản đối hai đứa bên nhau. Chuyện Đường Thị chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ Bách Nhiêu Nhất lại có quan hệ với Đường Thị. Điều này quả thực như giáng một đòn đau vào bọn họ, nhất là đối với vợ mình. Tuy bà không còn phản đối, nhưng trong lòng không thể nào tốt hơn được. Nếu Bách Nhiêu Nhất bắt nạt con thì hãy quay về đây, đừng quên còn có gia đình đây. Vỗ nhẹ lên đầu con gái Thâu, cười cười rồi đứng lên. Nhìn bóng lưng Thâu rời đi, Chiêu cắn môi. Con đã bảo A Nhất ký tên vào từng quyển tiểu thuyết trên giá sách. Thâu kinh ngạc quay đầu, Chiêu cười cười vuốt tóc. Mỗi bản đều có chữ ký nhé. Thật vậy sao? Thâu vui mừng. Vâng. Chiêu dùng sức gật đầu, sau đó đứng dậy ôm lấy ông. Thâu ngây cả người. Chiêu nũng nịu nói với ông. Cha nếu có thời gian thì dẫn mẹ đến Paris thăm con nha. Thâu cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Ông ôm lấy cô nói được, ông biết rốt cuộc con bé cũng không còn ghét bỏ ông nữa rồi. Khi ông trở vào phòng thì Catherine đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ông đi đến phía sau bà, nhìn ngoài cửa sổ, Chiêu đang ôm lấy cánh tay Bách Nhiêu Nhất, tươi cười vui vẻ với Anna và Ray. Sách là do em kiếm được. Anna không cam lòng nhìn em gái. Chiêu nhăn mặt nhìn cô, sau đó cố tình ôm lấy cánh tay Bách Nhiêu Nhất lớn tiếng nói. Anh Nhất là của em. Biết Chiêu mê luyến Bách Nhiêu Nhất, Ray đã sớm quen rồi. Anh nhìn Bách Nhiêu Nhất cười. Anh Nhất, cái kia khi nào thì ít xuất bản phần mới vậy? Anh đã chờ lâu lắm rồi. Đúng vậy, khi nào thì xuất bản? Anna cũng mong ngóng. Bách Nhiêu Nhất bây giờ mới sực nhớ ra, hình như anh đã hứa với Bách Á Mạc sẽ giao bản thảo cho chị ta, nhưng mà anh còn chưa viết xong. Thôi đành chịu vậy, dù sao cũng lâu lắm rồi, chưa có viết tiếp. Hai người mau lên xe đi còn kịp, Địa ở trong xe đi ra. Chiều kéo Bách Nhiêu Nhất, nhanh chóng đi vào trong xe, sau đó vẫy tay với Ray và Anna. Anh hai có thời gian nhớ đến thăm em nhé. Anna, chị không đến cũng không sao. Làm ơn đi, chỉ có em mới coi Bách Nhiêu Nhất như bảo vật vậy thôi. Anna trợn mắt. Mau đi đi. Thâu nhìn xe rồi đi, sau đó nhẹ nhàng ôm vợ mình. Chiêu nói chúng ta có thể đến thăm nó. Catherine không lên tiếng. Con bé là con em, nó sẽ không dám ghét em đâu. Mấy ngày nay, ông cũng phần nào hiểu được tính cách của Chiêu. Con bé cũng biết là em yêu nó mà. Catherine dựa sát vào người Thâu, lúc sau mới lên tiếng. Tháng sau mình đi Paris được không? Thâu nở nụ cười. Được. Trở lại Paris, Chiêu theo đúng ước nguyện, ngày nào cũng dính lấy Bách Nhiêu Nhất, không dài cuộc sống thật ngọt ngào, mỹ mãn. Sự thật không phải như vậy. Chiêu Anderson, Bách Nhiêu Nhất đang mặt nhìn vào phòng bếp như một bà chiến trường, bông rượu dính đầy bột mì, chiếc nồi đun nước bị cháy đen hết phần đáy, lò vi sóng thì nghi ngút khói đen. Bách Nhiêu Nhất cảm thấy gân xanh chính bản thân mình nổi hết cả lên. Tiểu thư kia mới vào bếp có 3 tiếng mà phòng bếp nhà anh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ngày hôm qua là máy giặt, bởi vì cô tâm quyết dồi dào muốn giặt quần áo cho anh, kết quả là suýt gây ra hỏa hoạn. 3 ngày trước là... Tóm lại, mặc cho Chiêu muốn làm cái gì thì kết quả đều tuyệt đối chỉ có một. Nhưng hôm nay cô lại làm tan hoang như vậy đây. Xin lỗi. Chiêu chán nản cúi đầu, hai tay che lỗ tai, sợ hãi lùi về phía sau. Em chỉ muốn làm bánh ngọt. Hôm nay là sinh nhật anh, muốn cho anh một sự bất ngờ. Đúng, anh quả thật bất ngờ. Từ ngày ở bên cô, cuộc sống của anh tràn đầy những bất ngờ. Cuộc sống yên tĩnh của anh giờ đi đâu mất rồi? Bách Nhiêu Nhất hồi tưởng lại quãng thời gian yên tĩnh trước kia. Nhìn bộ dạng chịu uất ức của Chiêu, Bách Nhiêu Nhất nhanh chóng hết giận, bất đắc dĩ nói: "Lại đây." Anh ra lệnh. "Vâng." Chiêu cúi đầu yên lặng đi về phía anh, quần áo, đầu tóc cô lấm tấm toàn bột mì. "Dừng lại, đừng đến gần anh." Bách Nhiêu Nhất lui về phía sau, giơ tay chỉ về phía phòng tắm. "Đi tắm rửa đi." "Vâng." Chiêu bước về phía phòng tắm, đến cửa phòng quay đầu, mắt lam ngấn nước nhìn anh nói: "A Nhất, em xin lỗi." Sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa. Bách Nhiêu Nhất bị bộ dạng tội nghiệp của cô làm cho dở khóc dở cười, lần nào cô cũng dùng chiêu này cố tình khiến anh mềm lòng. Bất đắc dĩ thở dài, Bách Nhiêu Nhất nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho công ty vệ sinh. Một lúc sau, Chiêu tắm rửa sạch sẽ đi ra, cơ thể bé bỏng lọt thỏm trong một quần áo rộng thình lình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm cho đỏ bừng, trông thật ngon miệng nhưng trên mặt cô vẫn có vẻ buồn bực. "Em đi thay quần áo đi, mặc đẹp một chút." Chiêu nghi hoặc ngẩng đầu, Bách Nhiêu Nhất chợt nhíu mày. "Hôm nay là sinh nhật anh, không muốn ăn mừng sao?" Mắt làm lóe sáng. "Nhanh lên, anh chỉ cho em 10 phút thôi đấy." Chiêu ôm chầm lấy anh, cắn một cái. "Anh Nhất, anh thật là tốt, em thích anh Nhất." Sau đó lại hôn anh một cái nữa rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Bách Nhiêu Nhất bị cô hôn chợt nở nụ cười. "Thôi được, mặc dù không còn yên tĩnh như xưa nhưng ồn ào như vậy cũng không hẳn là không tốt." "Anh Nhất, em xong rồi." Không đến 10 phút, chiếc mặt váy màu hồng nhanh chóng lao tới, cười hì hì với anh. Bách Nhiêu Nhất ôm lấy eo cô, cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net